Vậy tại sao ông ta chưa bao giờ gây rắc rối cho cậu? Nghe phân tích của Vivi, Lâm Huyền lắc đầu, đáp án rất đơn giản, và Newton cũng vừa đưa ra câu trả lời, mọi thứ đều là để duy trì sự ổn định của đường dây thế giới. Lâm Huyền ngã người ra sau, thở dài, từ tốn nói, mặc dù Newton và Copernicus là đồng minh, nhưng họ vẫn có những khác biệt về chi tiết. Copernicus coi trọng sự tôn trọng và nghi thức, còn Newton thì không tiếc sức để bảo đảm sự ổn định của thế giới hoàn hảo. Mục tiêu của họ khác nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.